Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 74, họa vô đơn chí, góc truyện audio.com, edit, Rabbit đi thường beta, Sakura ấu hàng ca, Liên Mạn Nhi ngay lập tức kêu một tiếng, Mạn Nhi, vào đi ta ở trong này, tiếng nói của Vương ấu hàng từ trong phòng vọng ra, trên mặt Vương trưởng quỹ biến thành bất đắc dĩ, Liên Mạn Nhi liền dắt theo tiểu thất đi tới phòng của Vương ấu hàng, tiểu thất nghịch ngợm còn quay đầu làm mặt quỷ trêu Vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ lắc đầu, vượt qua trước hai bước đẩy cửa phòng ra mời Liên Mạn Nhi và tiểu thất đi vào. Tam cô nương, không phải là ta chính là thiếu gia hắn. Liên Mạn Nhi đã bước một chân vào cửa phòng, nhìn thấy Vương ấu hằng ngồi bên giường mang giày tựa hồ là từ trên giường mới mặc quần áo tử tế vào. Vương trưởng quỹ Vương ấu hằng ngẩng đầu nhìn Vương trưởng quỹ một cái. Vương trưởng quỹ thở dài không hề nói tiếp nữa, tam cô nương, xin mời. Liên Mạn Nhi liền lôi kéo tiểu thất vào phòng. Ấu hằng ca ca, Liên Mạn Nhi đi tới bên chân Vương ấu hằng, đánh giá hắn. Vương ấu hằng là người rất cần cù, hiện tại mới lúc này sao đã lên giường. Hơn nữa Vương ấu hằng từ trước đã rất thân thiết với các nàng, bình thường nghe tiếng tiểu thất sớm đã đi ra ngoài. Ấu hằng ca ca không phải là ngã bệnh chứ? Liên Mạn Nhi nghi ngờ hỏi, đồng thời một đôi mắt chăm chú nhìn vào mặt Vương ấu hằng, nhìn như vậy quả thật sắc mặt có chút tiều tụy. Không có, chỉ là gần đây có chút mệt mỏi. Vương ấu hằng trả lời, liền muốn đứng lên để cho Liên Mạn Nhi và tiểu thất ngồi xuống ở bên bàn. Thiếu gia, ngài cũng đừng nói gạt nữa. Theo ta nói, hay là ngài lên giường nghỉ ngơi đi, cần gì xuống giường. Vương trưởng quỹ cũng đi theo vào lúc này liền nói. Vương ấu hằng quay đầu nhìn Vương trưởng quỹ một cái, trong ánh mắt có nhàn nhạt ý tứ trách cứ. Vương trưởng quỹ khẽ cúi thấp đầu, ấu hằng ca ca thật bị bênh, vậy phải mau lên giường nghỉ ngơi nha. Liên Mạn Nhi vội nói. Đúng vậy à, ấu hằng ca. Tiểu thất cũng gật đầu nói. Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất đi tới đỡ Vương ấu hằng. Tiểu thất vóc dáng thấp, không cẩn thận đụng vào trên đùi Vương ấu hằng, làm hắn cước bộ lảo đảo ngã xuống, cái trán đổ mồ hôi hột. Ấu hằng ca ca làm sao? Liên Mạn Nhi thấy được Vương ấu hằng khác thường liền vội hỏi. Ai u, thiếu gia của ta, ngài đây là? Trên mặt Vương trưởng quỹ lộ ra vẻ đau lòng, cũng tiến lên muốn giúp đỡ Vương ấu hằng. Không có chuyện gì, Vương ấu hằng khoát tay với Vương trưởng quỹ ngoài cửa hàng, còn nhờ ông chiếu khán Vương trưởng quỹ, ông đi ra đó đi. Vương trưởng quỹ biết đây là Vương ấu hằng muốn cho hắn rời đi, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn khom người lui ra. Liên Mạn Nhi thật cẩn thận dìu Vương ấu hằng lên giường ngồi, đem đệm lấy tới để cho hắn dựa vào. Ấu hằng ca ca làm sao vậy, có phải hay không bị thương? Ca đừng gạt muội, mới vừa rồi nhất định là đã đụng đến với thương của ca rồi. Liên Mạn Nhi ngồi trên cái đôn gần giường nói. Tiểu thất cũng đi tới chỗ Liên Mạn Nhi, tỉ để hai người vóc dáng không lớn, ngồi chen chúc trên một tấm đôn. Vương ấu hằng thấy Liên Mạn Nhi thông tuệ như vậy thì trầm ngâm một hồi. Không có gì, chỉ là trên đường, ngựa bị hoảng sợ, ta bị một chút đả thương. Vương ấu hằng nói, vết thương có nặng không ấu hằng ca? Mạn Nhi cùng tiểu thất hai người đồng thanh hỏi. Vương ấu hằng thấy bọn họ lo lắng như thế cho hắn, chân tình lộ ra nở nụ cười. Không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai. Góc truyện audio.com, ngày là tốt rồi, ấu hằng ca, cho muội xem một chút thương thế của ca ra sao. Liên Mạn Nhi nói thêm bằng không muội không yên lòng. Mạn Nhi à, muội là tiểu cô nương, cũng không phải đại phu, ta đã nói thương thế không nặng cũng không có gì đẹp mắt. Vương ấu hằng cố ý hài hước nói. Liên Mạn Nhi đem phòng này đánh giá một phen, đây cũng không phải là cái phòng Vương ấu hằng hay chiêu đãi bọn hắn, gian phòng kia hẳn là phòng tiếp khách, hiển nhiên nặng mùi công việc. Bên cạnh giường là đa bảo các, phía trên đặt rất nhiều bộ sách, còn có một chút đồ cổ bài biện, đây là phòng ngủ của Vương ấu hằng. Trong phòng này cũng không có dược liệu gì, tràn ngập mùi thuốc, Liên Mạn Nhi chú ý đến là do trên người Vương ấu hằng phát ra. Bình thường nguyên nhân bởi vì dính dược liệu nên trên người cũng có nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng hôm nay mùi thơm rất nồng, Liên Mạn Nhi lúc bắt đầu không để ý cho là do trong phòng, nhưng bây giờ mới biết là do thuốc trên người Vương ấu hằng. Liên Mạn Nhi liền cúi đầu. Mạn Nhi, hôm nay nghĩ như thế nào lên trấn trên, là có chuyện gì sao? Vương ấu hằng hỏi, Liên Mạn Nhi như cụ cúi thấp đầu không trả lời. Vương ấu hằng cảm thấy kỳ quái, hơi nhóm thân tới hỏi Mạn Nhi, muội làm sao vậy? Liên Mạn Nhi hít hít mũi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vương ấu hằng liền kinh hãi, khuôn mặt Liên Mạn Nhi vốn trắng nón bây giờ đỏ bừng, một đôi mắt to tràn đầy nước mắt từng giọt theo gương mặt chảy xuống. Mạn Nhi, làm sao muội khóc? Vương ấu hằng nói là tức giận Vương trưởng quỹ sao? Mạn Nhi muội đừng nóng giận, ta sẽ hảo hảo nói hắn. Hắn ở trong phòng tuy không hết sức rõ ràng tình hình bên ngoài, nhưng một chút ý nghĩ của Vương trưởng quỹ hắn đều biết đến. Vương trưởng quỹ nhất định là ngăn cản hai người họ không cho gặp hắn. Không phải, muội không có tức giận. Liên Mạn Nhi vừa khóc vừa nói. Vậy tại sao, Mạn Nhi là lo lắng cho ta sao? Muội nhìn ta không phải vẫn tốt sao, là Vương trưởng quỹ lo lắng quá thôi, vết thương này căn bản là không đáng ngại, rất nhanh là tốt rồi. Vương Ấu Hằng lại nói, từ dưới gối đầu cầm khăn thay Liên Mạn Nhi lau mặt. Nước mắt của Liên Mạn Nhi giống như trân châu cứ như bị chặt đứt rơi xuống đất, làm sao cũng lau không sạch. Mạn Nhi, Vương Ấu Hằng chưa từng nhìn thấy Liên Mạn Nhi như vậy, coi như là hắn cũng lớn hơn mấy tuổi nhưng lúc này cũng không biết làm sao. Ấu Hằng ca ca đừng giấu giếm muội, có phải hay không về nhà Vương Thái Y phạt ca? Liên Mạn Nhi vừa khóc vừa hỏi. Mạn Nhi, sao muội lại nói như vậy, cha ta làm sao lại phạt ta? Cũng là muội không tốt. Liên Mạn Nhi nói, Ấu Hằng ca, muội thực xin lỗi, lần trước lên trấn trên mời đại phu cho mẹ. Ấu Hằng ca, Vương trưởng quỹ cùng ca nói chuyện, muội nghe thấy Vương Thái Y và Thạch Thái Y bất hòa, ca vì cứu mẹ của muội mà cầm thiệp mời của Vương Thái Y đi mời Thạch Thái Y. Vương Thái Y biết nhất định là phạt ca. Ấu Hằng ca, muội thực xin lỗi, lúc ấy muội đều nghe thấy nhưng lại giả bộ không nghe thấy, chỉ nghĩ làm cách nào mới có thể cứu mẹ. Liên Mạn Nhi là thật tâm đau lòng. Lúc ấy nàng nghe thấy lời của Vương trưởng quỹ khuyên Vương Ấu Hằng không thể ra mặt đi mời Thạch Thái Y, nàng đã hiểu, Vương Thái Y và Thạch Thái Y chỉ sợ là bất hòa. Có lẽ là đối thủ cạnh tranh, oan gia đối đầu. Vương Ấu Hằng đem thiệp mời của Vương Thái Y đi mời Thạch Thái Y là cam nguyện cúi đầu trước Thạch Thái Y. Lúc đó ở chỗ Thạch Thái Y, hắn có thái. Cốc truyện audio.com, độ kỳ quái như vậy với Vương Ấu Hằng cũng là vì lý do như vậy. Sở dĩ Vương Ấu Hằng có thể mời được Thạch Thái Y, nhất định từ đầu đã có nguyên nhân mật mờ, không rõ ràng. Liên Mạn Nhi cũng không phải là hài tử không hiểu thế sự, nàng hiểu được Vương Thái Y và Thạch Thái Y nhất định là có ân oán gì đó. Cho dù Vương Ấu Hằng ở trước mặt Thạch Thái Y bất ti bất kháng, không kiêu ngạo không tự ti, còn dùng tới phép khích tướng, nhưng hành vi cầm thiệp của Vương Thái Y đi mời Thạch Thái Y như vậy, ở trong mắt Vương Thái Y nhất định là hành động nhi tử bán đứng lão tử, để cho lão tử mất hết mặt mũi. Nếu như là Vương Thái Y và Thạch Thái Y có thù lớn, như vậy lại càng thảm hại hơn. Mạn Nhi, Vương Ấu Hằng nhìn Liên Mạn Nhi, đừng khóc, muội không có làm sai cái gì, cũng không cần xin lỗi ta. Nếu ta ở vị trí của muội, ta cũng sẽ hành động giống như muội. Vương Ấu Hằng càng như vậy làm cho Liên Mạn Nhi càng xấu hổ. Ấu Hằng ca, muội thật xin lỗi ca. Đừng nói như vậy, Mạn Nhi không sai, cha ta và Thạch Thái Y, chuyện ngày xưa của bọn họ, chuyện cụ thể như thế nào, cho tới bây giờ cha chưa từng nói cho ta, đại khái là do ý kiến không hợp nên mới không hề lui tới nữa. Cũng không nghiêm trọng như muội nghĩ đâu, bọn họ không có cái gì thâm cừu đại hận. Bất quá là có chu từ, là ý khí chi tranh gì. Vương Ấu Hằng tận lực nói một cách hời hợt, bất kể như thế nào cũng không thể hơn được mạng người. Nhưng là Vương Thái Y phạt ca, ông ấy đánh ca. Liên Mạn Nhi nghe Vương Ấu Hằng nói như vậy, trong lòng hơi dễ chịu một chút. Không biết Vương Thái Y đánh như thế nào, nếu đánh vào mông nàng thật không dám yêu cầu nhìn. Vương Ấu Hằng nhìn thấy ánh mắt của Liên Mạn Nhi liền hiểu được suy nghĩ của nàng. Chính là trên đùi đánh hai bàn tử, hoàn toàn không có chuyện gì. Vương Ấu Hằng nói, hắn tự nhiên là không nói thật, Vương Thái Y lúc đó vô cùng tức giận, muốn đuổi hắn ra khỏi nhà, lại lấy bàn tử đánh hắn, còn nói muốn cắt đứt chân hắn, sau đó nhờ tổ mẫu, mẫu thân và các ca ca cản lại. Hắn bị phạt quỳ từ đường, thương thế của hắn còn chưa tốt đã trở về trấn, Vương Thái Y vẫn còn tức giận, hắn trốn trước rồi hãy tính. Bất quá những thứ này dĩ nhiên hắn sẽ không nói cho Liên Mạn Nhi. Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, là Vương trưởng quỹ tự mình bưng bình trà đưa tới. Vốn những chuyện này đưa cho tiểu hỏa kế làm là được rồi, Vương trưởng quỹ tự mình đến là sợ tỷ đệ Liên Mạn Nhi quấy rầy Vương Ấu Hằng nghỉ ngơi. Đối với Vương Ấu Hằng, Vương trưởng quỹ có áy náy, thấy Vương trưởng quỹ lo cho chủ như vậy trong lòng cũng không trách hắn. Vương trưởng quỹ đi vào, nhìn thấy Vương Ấu Hằng nằm dựa trên giường, Liên Mạn Nhi và tiểu thất đều khóc đến khuôn mặt đều là nước mắt, trong lòng tức giận cũng giảm đi một chút. Khóc thành mặt mèo hoa luôn rồi. Vương Ấu Hằng mỉm cười nhìn mặt Liên Mạn Nhi, quay đầu phân phó Vương trưởng quỹ để trà lại đây, kêu người lấy nước cho Mạn Nhi và tiểu thất rửa mặt. Không, không cần, Liên Mạn Nhi vội vàng ngăn lại Ấu Hằng ca, Thạch Thái Y bây giờ vẫn còn trên trấn không? Mạn Nhi có việc tìm Thạch Thái Y. Không khéo rồi, mấy ngày trước ông ấy trở về phủ thành rồi, còn chưa có trở lại. Mạn Nhi tìm ông ấy có chuyện gì? Vương Ấu Hằng vội nói là ta sơ suất, nghĩ đến mẹ muội không có chuyện gì nữa, có phải hay không? Thạch Thái Y quả nhiên còn chưa trở lại. Không, góc chuyện audio.com. Phải, Liên Mạn Nhi khoát tay, mẹ muội rất tốt, chờ có thể xuống giường rồi còn muốn tới tạ ơn Ấu Hằng ca mà. Vậy thì không cần, không phải muội đã tới rồi sao? Ấu Hằng ca, muội với ca nói chút chuyện. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa liếc Vương Trường Quỹ. Vương Ấu Hằng nhìn ý tứ của Liên Mạn Nhi là muốn lén nói với hắn, liền phất phất tay với Vương Trường Quỹ. Vương Trường Quỹ liền từ trong phòng lui ra ngoài. Chuyện gì, Mạn Nhi muội nói đi. Là như vậy, Liên Mạn Nhi liền kể chuyện Liên Hoa Nhi bị phỏng chân, muốn chị không lưu lại sẹo, Liên thủ nhân muốn bọn họ cùng đi mời Thạch Thái Y với Vương Ấu Hằng muội đoán chừng một hồi cha và đại bá sẽ cùng đến nơi này. Nga, là phỏng nước nóng. Vương Ấu Hằng hỏi thương tích của Liên Hoa Nhi. Ừ, đại phu trong thôn đã xem rồi, còn bốc thuốc giảm đau, đại thẩm yêu cầu không lưu lại sẹo, Lý đại phu nói hắn không có biện pháp để lên trấn trên tới cửa hàng của Ấu Hằng ca mua thuốc mỡ thử một lần. Bị thương như vậy sợ là không thể nào không lưu sẹo. Vương Ấu Hằng trầm ngâm nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Mời không được Thạch Thái Y, nhất định sẽ tới đây, sợ rằng còn muốn Ấu Hằng ca tự mình đi. Ấu Hằng ca ca có thể kêu đại phu đi qua là tốt rồi, một mình ca ngàn vạn không nên đi. Bất kể đại bá hay cha muội nói gì ca cũng không thể đi. Nga, Vương Ấu Hằng có chút không hiểu nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi mấp máy miệng, mặc dù biết chuyện xuất trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng và so sánh giữa Vương Ấu Hằng và Liên Hoa Nhi, Vương Ấu Hằng mới là người thân thiết hơn. Còn hơn chuyện có thể tin, nàng còn muốn bảo vệ người. Nhưng có mấy lời nàng có thể làm trò trước mặt Vương Ấu Hằng mà nói ra, nhưng không nghĩ là để người khác biết. Cho nên lúc vừa rồi có Vương Trường Quỹ nàng mới không nói. Chúng ta đều cảm thấy, bị phỏng như vậy muốn không lưu lại sẹo chỉ có thần tiên hạ phàm mới làm được. Bọn họ tìm không được Thạch Thái Y, đều sẽ nghĩ đến Ấu Hằng ca ca đối với bị phỏng thực lành nghề. Mạn Nhi ta bất quá chỉ trông coi cửa hàng này thôi, y thuật vẫn còn đang học tập. Muội ở bên ngoài cũng đừng tiết lộ ra. Vương Ấu Hằng cố ý nói. Hắn nhìn Liên Mạn Nhi khóc hồi lâu, hiện tại vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn liền muốn trêu chọc nàng. Quả nhiên Liên Mạn Nhi bị chọc cười. Ấu Hằng ca ca tâm địa tốt, lại thông minh sau này nhất định có thể trở thành một đại phu lợi hại, ừ, là thần y. Được rồi Mạn Nhi, lời này của muội ta thích nghe. Chỉ vì những lời này của muội ta nhất định sẽ cố gắng. Ấu Hằng ca tính tình của Hoa Nhi thì ta so với ca hiểu được. Nếu như ca đi, không lưu lại sẹo thì còn hoàn hảo, nếu như còn để lại sẹo, Hoa Nhi thì sẽ cho rằng ca là người không tốt, từ đó nàng sẽ hận quá ca. Ấu Hằng ca, muội không muốn ca đã làm chuyện tốt còn bị người oán hận. Liên Mạn Nhi rất thẳng thắn nói với Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng tựa vào trên đệm, khuôn mặt lộ vẻ tâm tư. Mạn Nhi, Liên Hoa Nhi những ngày qua có đối tốt với muội không? Ấu Hằng ca làm sao lại hỏi vậy? Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái nga, đúng rồi, còn có một chuyện Ấu Hằng ca còn chưa biết sao. Chuyện gì, mẹ muội bị sinh non, là cô muội cố ý đẩy, nàng ấy làm như vậy là do Hoa Nhi tỉ sau lưng xúi giục. Liên Mạn Nhi đem chuyện cơ bản nói với Vương Ấu Hằng, tiểu thất bên cạnh nói vào, qua một lúc Vương Ấu Hằng đã biết chuyện từ đầu tới cuối. Không ngờ, góc chuyện audio.com, có chuyện như vậy, hắn mới vừa từ trong huyện trở lại, chuyện như vậy cho dù hòa kế có biết cũng không nói cho hắn. Đúng vậy à Ấu Hằng ca, chúng ta bây giờ đã phân ra ra rồi. Như vậy cũng tốt, tính tình của Liên Hoa Nhi, mọi người cách nàng xa một chút mới tốt. Vương Ấu Hằng nói, Liên Mạn Nhi và tiểu thất đều gật đầu thật sâu chấp nhận. Thiếu gia, Vương Trường Quỹ từ trong điếm tới đây hướng Vương Ấu Hằng bẩm báo Liên Tú Tài mang theo con trai Liên Kế Tổ còn có cha của Liên Tam cô nương tới, đang ở phía ngoài nói muốn cầu kiến thiếu gia. Ông nói cái gì với bọn họ rồi? Vương Ấu Hằng lại hỏi. Vương Trường Quỹ nhanh chóng nhìn quét qua Liên Mạn Nhi một cái, bởi vì Liên Mạn Nhi và tiểu thất ở chỗ này, hắn không thể nói thiếu gia không có ở đây. Ta nói thiếu gia bị thương, đang nằm trên giường dưỡng thương. Vậy thì tốt, mời bọn họ đi vào cho ta gặp. Vương Trường Quỹ có chút nghi ngờ lui ra ngoài. Ấu Hằng ca ca mau nằm lại vào giường đi. Liên Mạn Nhi đứng lên từ tấm đôn nói. Tốt, Vương Ấu Hằng cười cười. Liên Hoa Nhi sắp gả vào huyện thành Tống gia và Vương gia là quen biết. Hắn cũng không sợ đắc tội Liên Hoa Nhi, nhưng ít đi một phần phiến toái cũng tốt. Đương nhiên hắn biết như thế nào đối phó lợi hại, huống chi Liên Mạn Nhi khổ tâm an bài thân thiết chạy tới ba ó cho hắn sợ hắn bị tổn thương. Vương Ấu Hằng cởi áo ngoài thành thật nằm chết dí ở trên giường, Liên Mạn Nhi đem gối lót để Vương Ấu Hằng thoải mái mà dựa vào, vừa kéo tấm chăn bên cạnh đắp vào cho hắn. Mạn Nhi, mặt mèo hoa này của muội không đi rửa hả? Vương Ấu Hằng nói, Liên Mạn Nhi cố ý giữ lại gương mặt này, Vương Ấu Hằng nghĩ tới cũng liền cố ý nói như vậy. Như vậy mới phải, Vương Ấu Hằng cười thầm, chốc lát Vương Trường Quỹ dẫn Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ từ trong viện đi đến. Vương Tiểu Thái Y Liên Thủ Nhân vừa đến liền chắp tay hành lễ với Vương Ấu Hằng.